Chàng rể phế vật, chương trừ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2, trà đạp tôn nghiêm, chương 2, trà đạp tôn nghiêm. Trần Xuân Độ sừng sốt, còn cặp chân mày đang nhíu chặt của Lê Kim Huyên thì hơi giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch để lộ nụ cười hờ hững. Cô đánh rớt đôi giày cao gót màu đỏ, giơ cao đôi chân thon dài lên rồi hơ hơ đôi bàn chân trắng trong như ngọc trước mặt Trần Xuân Độ, kiêu ngạo nói. Sao thế, không muốn à anh? Đương nhiên anh muốn rồi. Trần Xuân Độ sực tỉnh, mừng rỡ, xoa xoa hai tay, trong lòng có chút kích động. Chuyện này sao có thể không muốn, đây là chuyện mà Trần Xuân Độ có nằm mơ cũng muốn làm. Lúc này đến phiên Lê Kim Huyên trợn tròn mắt, người này không chỉ không cảm thấy bị sỉ nhục mà còn giống như rất vui sướng vậy. Lê Kim Huyên còn chưa kịp mở miệng thì Trần Xuân Độ liền chủ động giơ tay cầm lấy đôi chân ngọc của cô. Đây là lần tiếp xúc thân thể đầu tiên của anh với Lê Kim Huyên sau 3 tháng về nhà. Ngay lúc này, di động của Lê Kim Huyên vang lên, cô vừa bắt máy liền lập tức chau mày. Nằm mơ cho dù Lê Kim Huyên này chết cũng sẽ không để anh ta đạt được mục đích. Bảo anh ta cút đi. Lê Kim Huyên quát lớn rồi lập tức dập máy, tức giận ném điện thoại sang một bên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lạnh lùng như băng xương. Lúc này, một đôi tay ấm áp nắm lấy bàn chân ngọc của Lê Kim Huyên, lòng bàn tay thô ráp xoa xoa bàn chân ngọc, làn da trắng tuyết trên đôi chân phím hồng bởi hơi ấm thoải mái truyền đến tận mắt cá chân, cảm giác ấm áp ấy dần dần xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của Lê Kim Huyên. Còn Trần Xuân Độ cúi đầu, cẩn thận xoa bóp đôi bàn chân ngọc tuyệt đẹp bằng cách nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, anh ngẩng đầu thấy Lê Kim Huyên đang cau mày khó chịu, còn cả những lời Lê Kim Huyên vừa nói trong điện thoại nữa, tất cả những điều đó đã khiến cho Trần Xuân Độ lâm vào suy nghĩ. Trần Xuân Độ cúi đầu, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia thâm trầm mà người khác khó có thể phát hiện, là ai đã khiến cho Lê Kim Huyên tức giận như vậy. Ai dám, Trần Xuân Độ có thể ở rể nhà họ Lê cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Đây là ân tình mà Trần Xuân Độ nợ nhà họ Lê, năm đó Trần Xuân Độ đang ở nước ngoài, trong một lần đối mặt với cái chết vì bị thương nặng, chính Lê Kim Huyên đã cứu anh, còn nói ông nội, người có địa vị cao ở Yến Kinh xa xôi chịu mạo hiểm sắp xếp cho anh một chỗ ở. Cũng chính lúc ấy, ông nội của Lê Kim Huyên biết được thân phận của Trần Xuân Độ, nhưng ông chọn cách không nói cho Lê Kim Huyên biết chuyện này. Trần Xuân Độ khi ấy quá mức chật vật, còn hiện tại thì thân phận của anh đã đủ để làm nghiêng trời lệch đất, nhưng Lê Kim Huyên lại nghiễm nhiên quên đi chuyện năm xưa. Kỹ thuật massage của Trần Xuân Độ rất tốt, việc kiểm soát cường độ rất chính xác, ngay cả những người đấm bóp chuyên nghiệp cũng không thể so sánh được. Dần dần, hành động massage của Trần Xuân Độ đã phát huy tác dụng. Lê Kim Huyên đã làm việc cả ngày nên rất mệt mỏi, cô dựa vào trên ghế sofa lớn, cơn buồn ngủ tràn đến như thủy triều nên không lâu sau cô liền ngủ mất. Trần Xuân Độ cẩn thận massage cho Lê Kim Huyên, còn Lê Kim Huyên thì lặng lẽ ngủ, phát ra tiếng thở nhẹ nhàng. Trần Xuân Độ massage rất lâu, sau khi thấy Lê Kim Huyên đã chìm vào giấc ngủ say, anh mới khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hạ hai chân Lê Kim Huyên xuống, rồi ngắm nhìn mái tóc đen buông nhẹ trên vai, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú toát ra vài phần mệt mỏi của cô, làm cho Trần Xuân Độ không khỏi thấy chạnh lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, cho dù Lê Kim Huyên mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy đúng là tạo hóa tuyệt vời. Trần Xuân Độ nhẹ nhàng bế Lê Kim Huyên lên đi về phòng ngủ. Anh đặt Lê Kim Huyên lên chiếc giường mềm mại, trên mặt hiện lên một nụ cười yêu thương. Đột nhiên, vẻ mặt của Trần Xuân Độ chợt cứng đờ, anh quay đầu nhìn máy tính trên bàn, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh sắc bén. Trần Xuân Độ bước đến bàn, bật máy tính lên, mật khẩu của máy tính đã bị Trần Xuân Độ dễ dàng bẻ khóa và hách vào máy tính Lê Kim Huyên. Trong chốc lát Trần Xuân Độ sững sờ, nhìn một dòng mã trên giao diện trong mắt lóe lên một tia sáng. Mã này không hề lạ lẫm với anh. Năm ngoái, trên mạng Internet của phương Tây lan tràn một loại virus khiến cho 10 cơ quan an ninh mạng hàng đầu ở nước ngoài truy quét cả ngày lẫn đêm mà không có chút manh mối nào. Sau đó lại có một nguồn tin được bắn tới tai các cơ quan an ninh mạng rằng, chỉ cần bỏ ra 300 tỷ thì virus đó sẽ tự biến mất. Lúc ấy, các cơ quan an ninh mạng vô cùng tức giận, bọn họ đã dứt khoát từ chối. Kết quả là ngay trong đêm bị từ chối, cơ quan an ninh mạng và máy chủ bị tê liệt ngay lập tức, chúng sập ngay trong đêm, gây chấn động cho hàng loạt quốc gia bên kia đại dương. Phải đến khi 10 cơ quan an ninh mạng hàng đầu bàn giao 300 tỷ virus mới được âm thầm rút đi, và thế giới mạng ở nước ngoài mới trở lại bình thường. Phải mất nửa năm, cơ quan an ninh mạng mới giải mã được virus có nguồn gốc từ một dòng mã bí ẩn. Và bây giờ, dòng mã bí ẩn này lại xuất hiện trong máy tính của Lê Kim Huyên. Camera máy tính của Lê Kim Huyên lóe lên một tia sáng đỏ mờ nhạt và rõ ràng nó đã bị hacker kiểm soát. Thậm chí mọi hành tung trong phòng ngủ của Lê Kim Huyên đều bị giám sát, nếu chuyện phòng the của vị chủ tịch xinh đẹp nổi danh thành phố T bị hacker cố ý tung ra sẽ khiến Lê Kim Huyên thân bại danh liệt. Trần Xuân Độ quay lại nhìn Lê Kim Huyên đang ngủ yên trên giường, sâu trong mắt anh hiện lên một tia lạnh lẽo, sau khi bước ra khỏi phòng ngủ, anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Làm sao vậy lão đại, muốn uống vài ly hả? Tối nay tôi có hẹn với một cô gái của Hoàng thất châu Âu, hay là gọi cô ấy đi cùng nhé? Giọng nói của người đầu dây bên kia vang lên chính là người đàn ông trẻ lúc chiều. Không rảnh, có lẽ bà xã của tôi gặp phải phiền toái rồi. Trần Xuân Độ chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh lạ thường, nhưng lại toát lên sự lạnh lùng một cách kỳ lạ. Người đàn ông trẻ nghe điện thoại sừng sốt, sau đó một giọng nói vừa kinh ngạc vừa tức giận vang lên. Là tên đôi mù nào dám gây phiền phức cho chị dâu của tôi hả? Một con virus Trojan đã được cài vào máy tính của cô ấy, và tôi nghi ngờ có một số thiết bị nghe trộm trong biệt thự. Trần Xuân Độ nói, virus Trojan, năm ngoái chúng ta đã thu hồi tất cả, làm sao có thể xuất hiện được? Những kẻ có thể sử dụng virus Trojan chắc chắn không phải là đối thủ tầm thường. Người đàn ông trẻ hơi giật mình, kinh ngạc nói. Trần Xuân Độ híp hai mắt lại, hãy thăm dò xem ai giỏi công nghệ thông tin nhất tập đoàn Lê Thị. Một lát sau, điện thoại của Trần Xuân Độ lại vang lên, giọng nói của người đàn ông trẻ truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, cha được rồi, trong tập đoàn Lê Thị có hai kẻ hiểm nghi lớn nhất, một người là thư ký của Lê Kim Huyên, Lâm Trinh Tuyết tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Học viện Đào tạo Quản trị An ninh mạng, đạt được hai học vị, người còn lại là quản lý an ninh mạng tập đoàn Lê Thị Tôn Mai Hường. Tôi biết rồi, trong mắt Trần Xuân Độ lóe lên một tia sắc bén, anh cúp máy. Sau đó Trần Xuân Độ đi một vòng quanh biệt thự, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong biệt thự bằng mắt không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Không lâu sau, Trần Xuân Độ lấy được thiết bị nghe lén từ điện thoại trong phòng khách và đèn trong phòng ngủ ra. Tôn Mai Hường, thú vị lắm. Trần Xuân Độ nhếch mép cười, ném thiết bị nghe lén xuống đất dùng một chân dậm mạnh nát tan tành. Tập đoàn Lê Thị, đêm khuya, từng nhân viên trực đêm lần lượt rời đi, lúc đi ngang qua một phòng làm việc và nhìn qua cửa sổ thì thấy một bóng dáng xinh đẹp đang cần mẫn nên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cả tập đoàn Lê Thị đều biết bóng hồng xinh đẹp này là một thiên tài, học siêu giỏi, đồng thời còn là nhân viên cuồng công việc nhất tập đoàn Lê Thị. Một lúc lâu sau, bóng dáng xinh đẹp này mới thở phào một hơi, vươn vai tắt máy tính, xách chiếc túi nhỏ xinh lên, giày cao gót dẫm tiến về phía cửa phòng làm việc. Đột nhiên, bóng dáng xinh đẹp ấy dừng bước, trong bóng tối sâu thẳm vang lên một chuỗi tiếng lách cách, đó là âm thanh của bật lửa. Bóng dáng xinh đẹp ngỡ ngàng xoay người, kinh ngạc nhìn theo hướng tiếng động phát ra thì thấy trong góc văn phòng có một bóng người mờ mờ tò tò, lặng lẽ đứng đó cùng một đốm lửa lập lòe. Quản lý Tôn quả nhiên là người cuồng công việc của tập đoàn Lê Thị, bảo sao Tổng Giám đốc Lê lại khen ngợi cô như vậy. Trần Xuân Độ châm một điếu thuốc chậm rãi phả ra một làn khói mỏng, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười. Anh là ai? Bóng dáng xinh đẹp trông có vẻ cảnh giác và bị bất ngờ trước người đàn ông đột ngột xuất hiện này. Anh là, bạn của Tổng Giám đốc Lê, Tôn Mai Hường buông lỏng cảnh giác một chút chậm rãi đi về phía Trần Xuân Độ. Quản lý Tôn, có một số việc tôi muốn thỉnh giáo cô. Trần Xuân Độ thản nhiên nói và nhìn Tôn Mai Hường bằng ánh mắt thâm thúy khiến cho Tôn Mai Hường mất tự nhiên, giống như bị nhìn thấu vậy. Chuyện gì, khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Mai Hường cứng đờ. Khi một virus Trojan được cài vào máy tính tôi làm sao mới có thể bẻ khóa nó. Trần Xuân Độ nhìn Tôn Mai Hường. Toàn thân Tôn Mai Hường run lên, virus Trojan, tôi không biết virus Trojan là gì. Ồ, Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Tôn Mai Hường, và nói đầy ẩn ý. Quản lý Tôn ngay cả virus Trojan là cái gì cũng không biết thì làm thế nào cài nó vào máy tính của Tổng Giám đốc Lê. Cách chương.